Chỉ là dùng hai đạo mắt của anh chằm chằm nhìn người khác cũng đủ làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net